Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 316, Thanos vs. Vệ Binh Giải Ngân Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Star-Lord đám người thu được Sky truyền đến tin ngắn, vội vội vàng vàng mà điều khiển phi thuyền rời đi tạm trú hành tinh, nhưng là Thanos hạm đội đã theo dõi bọn họ, thật là xui xẻo. Thanos cái này đáng sợ đại lão vì sao lại để mắt tới chúng ta? Chấm, sẽ không vì ngươi đem hắn nữ nhi bắt cóc đi Peter. Nếu thật là vì chuyện này, hắn đã sớm đổi tới, làm sao bây giờ mới đến? Star-Lord cùng Rocket lúc này đây không có tranh đoạt phi thuyền thao tác quyền, thả đồng thời mà miệng phun hương thơm lên, thăm hỏi Thanos cả nhà. Peter trong trường hợp chúng ta, Gamora lúc này muốn nói gì đó, nhưng lại bị Peter quát trở về. Không cần nói nữa Gamora, chúng ta nhất định có thể thoát được. Chỉ cần trở về trái đất chúng ta nhất định có thể an toàn. Nghe vậy Gamora trầm mặc không nói gì, dù nàng biết khả năng này rất nhỏ. Ý nghĩ của Peter rất tốt nhưng là từ vị trí của bọn hắn cách trái đất quá xa. Lại bị Thanos nhìn chúng, bọn hắn là không có khả năng chạy thoát. Qua một lượt truy đuổi, Star-Lord nhóm phi thuyền bị Thanos hạm đội làm hư hỏng nặng không thể không hạ xuống một cái hành tinh xa lạ. Ta sẽ tự mình đi xuống, các ngươi cứ chờ ở chỗ này. Thanos từ vương tọa bên trên ngồi dậy, cầm lấy hai đầu đại đao đi tới, nhàn nhạt nói. Vâng, nghe vậy những người khác không dám có cái gì dị nghị, cung kính cúi đầu đáp. Thanos cầm xong đầu đao, hoạt động thân mình, theo sau liền bước vào không gian thông đạo. Một đạo quang mang đem Thanos bao phủ, thân ảnh của hắn biến mất khỏi chỗ. Tại Thanos mẫu hạm bên trong phóng ra một đạo quang trụ xuống dưới hành tinh, rơi xuống vệ binh nhóm trước mặt. Star-Lord nhóm cầm lấy vũ khí cảnh giác nhìn xem trước mặt quang trụ. Không bao lâu Thanos thân ảnh từ quang trụ bên trong đi ra. Ánh mắt hờ hững đảo qua vệ binh nhóm một lần, sau đó dừng lại ở Gamora trên thân, hơi cười nói. Lâu rồi không gặp Gamora, thật vui mừng vì ngươi vẫn khỏe. Còn ta vẫn luôn muốn giết ngươi. Gamora lạnh lùng nói, Thanos nghe vậy cũng không hề tức giận, mỉm cười nói. Rất tốt, xem ra ta là lo xa. Bất quá bây giờ ngươi phải đi cùng ta, chấm, nàng sẽ không đi đâu cả, Peter lên tiếng nói, nghe vậy Thanos có chút ngoài ý muốn nhìn Peter, sau đó quay sang Gamora hỏi. Đây là bạn trai ngươi sao? Không sai, ta là bạn trai của nàng, rất không tệ, rất dũng cảm, ta nữ nhi ánh mắt cũng không tệ, nhưng là lực lượng không đủ. Thanos cũng không có ý định tiếp tục nhiều lời, hướng về phía vệ binh nhóm đi tới. Thanos, trả mạng cho ta gia đình ta. Chấm chấm, đầu tiên xông lên là có thể chất mạnh nhất Drax, hai tay cầm tiểu đao hướng về phía Thanos xông lên, hung hăng chém xuống. Đối mặt với cố gắng dẫy dụa con kiến hôi, Thanos cũng không thèm để tâm, tùy ý hóa giải Drax công kích, sau đó một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Ngay lập tức những người khác cũng nhanh chóng xông lên, Groot lập tức đâm hai tay xuống dưới mặt đất, một đống rễ cây xuất hiện hướng về phía Thanos đánh tới, nhanh chóng đem hắn trói lại. Gamora cùng Mantis lập tức xông lên, Peter cùng Rocket sử dụng vũ khí tại phía xa liên tục hướng về phía Thanos bắn ra năng lượng viên đạn. Tuy nhiên những cái này năng lượng viên đạn thật sự là không đủ cho Thanos gãi ngứa, hoàn toàn không có một chút tác dụng. Thanos dễ dàng đem trói buộc hắn rễ cây cho phá tan nát. Trên tay song đầu đại đao huy động, đem xông đến Gamora trên tay vũ khí cho đánh ngay, một chân quét ngang qua, đem nàng quật ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Thanos nhanh chóng lấy ra một cái còng, ném lên người Gamora, đem nàng trói lại. Mantis lúc này cả người nhào lên trên lưng Thanos, hai sợi râu trên trán phát sáng, muốn đem Thanos cho thôi miên, bất quá cường đại Thanos cũng không để cho Mantis dễ dàng thực hiện âm mưu, lập tức đem nàng tóm lấy, hướng về phía Groot ném đi. Mantis đụng bay Groot, hai người bay ra ngoài. Drax xông đến cả người hạ thấp xuống, lưỡi đao trong tay quét ngang qua chân Thanos tạo thành một vết xước nhỏ. Phanh phanh phanh, Peter cùng Rocket phóng đến, trong tay vũ khí không ngừng công kích lên người Thanos muốn quấy nhiễu hắn. Thanos ôm tâm tư đùa giỡn vệ binh nhóm, tùy ý huy động xong đầu đại đao, vệ binh nhóm nhanh chóng lùi lại tránh đi Thanos công kích. Các ngươi phối hợp rất tốt, Thanos bình đạm nói một câu, theo sau chủ động sát hướng về phía vệ binh nhóm. Siêu, Thanos hai chân dùng một chút lực liền nhảy hướng về phía vệ binh nhóm trung tâm vị trí. Thượng đế Nga, Peter kinh hô một tiếng, nhanh chóng nhảy qua một bên. Những người khác cũng không chậm chân, nhanh chóng tránh ra. Phanh, Thanos cầm xong đầu đao từ trên trời giáng xuống, lập tức hướng về phía Peter phóng đi tốc độ vô cùng nhanh chóng, vung vẩy trong tay trường đao chém tới. Không tránh kịp Peter, sau lưng hắn ba lô phi hành bị chém trúng, lập tức nổ tung, thân thể lảo đảo trên không trung, bay ra ngoài. Drax cùng những người khác thấy như vậy liền phóng đến. Thanos giải quyết xong Peter về sau liền thuận thế nâng lên đao một khắc đầu, dễ dàng mà đẩy ra rồi Drax không kích theo sau nâng lên một chân đá vào Mantis eo bụng cũng xoay tròn thân mình bổ về phía Rocket cùng Groot hai người. Ngoại trừ Gamora bên ngoài, vệ binh nhóm dễ dàng bị hạ gục. Thanos nhìn xem Gamora, bình đạm cơ trí bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói. Cùng đi với ta à Gamora, nếu không ngươi biết hậu quả. Nghe vậy Gamora nhìn xem bị đánh bại những người khác cắn răng, ngẩng đầu nhìn xem Thanos nói. Đừng làm hại bọn hắn, ta sẽ đi cùng ngươi. Chỉ cần ngươi nói cho ta điều ta muốn biết. Được, Thanos nắm lấy Gamora tay hướng về hướng mẫu hạm đi tới. Dừng lại, không được mang nàng đi. Peter lúc này hướng về phía Thanos xông đến. Phanh, Thanos tùy tiện vung ra một quyền, đem Peter đánh bay ngược về phía vệ binh nhóm. Đi thôi, Gamora, nói xong Thanos liền kéo Gamora rời đi. Trước khi bị quang trụ bao phủ, Gamora quay đầu lại nhìn về phía Peter nhóm người thống khổ lẩm bẩm. Ta xin lỗi, Peter, cách chương.